Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 60. Tông Minh Hạo xuống xe, vừa vào cửa thì lập tức nhìn thấy biểu cảm khó coi của quản gia đón tiếp anh. Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo cụp xuống, quản gia bèn nói: "Cậu hai, bà chủ tới rồi, đang ở trong phòng sách của cậu, tôi không dám cản." "Tôi biết rồi." Tông Minh Hạo ngước mắt lên, nhìn phòng đọc sách và nói: "Không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào." "Dạ, cậu hai." Quản gia lập tức nuôi sang một bên rồi dặn mọi người đi ra. Tông Minh Hạo từ từ bước lên cầu thang, đứng tại cửa phòng đọc sách, mắt thoáng nhìn thấy Nương Hồng Mân đang ngồi ở chỗ của anh. Tầm mắt lại rơi vào tấm ảnh của anh và Thần Lục Nguyệt. Tông Minh Hạo sải bước lớn đi vào, đưa tay đè tấm ảnh trên bàn mà Nương Hồng Mân đang xem. Anh lạnh lùng lên tiếng: "Sao bà lại tới đây?" Nương Hồng Mân đột nhiên ngước lên nhìn thì thấy con trai trước mặt mình, vừa quen vừa lạ. Sóng mũi của Nương Hồng Mân chưa sót, bà ta lên tiếng: "Sao vậy, ngay cả một tiếng mẹ cũng không chịu gọi rồi sao?" Tông Minh Hạo điều chỉnh góc nhìn, sau đó nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con còn có việc, nếu mẹ không bận thì..." "Minh Hạo, đã một tháng rồi, con không nghe máy, cũng không chịu gặp mẹ." "Được, núi cao thì mẹ leo lên núi vậy. Mẹ tới tìm con." Hốc mắt của Nương Hồng Mân cũng đỏ lên. "Nhưng chuyện đó đều đã qua rồi, còn định cả đời không nhìn mặt mẹ sai sao?" Tông Minh Hạo không trả lời. "Bà nội thương nhất hai anh em con, nhưng hai đứa không chịu về. Minh Hạo, cho dù trăm ngàn sai lầm đều đã như vậy rồi, nhà của chúng ta không thể tan được." Nương Hồng Mân đi tới bên cạnh Tông Minh Hạo, bà ta đưa tay sờ vào mặt của anh, muốn ôm lấy con trai mình. Bất ngờ là Tông Minh Hạo nuôi nhanh về sau, lập tức tạo khoảng cách với Nương Hồng Mân. Đồng tử của Nương Hồng Mân nháy mắt mở to. Về mặt của bà ta không dám tin nhìn vào Tông Minh Hạo. Bà ta đã hạ mình như vậy, đích thân tới thăm anh rồi, con trai của bà ta lại tránh bà ta. Tránh bà ta? Đó là con trai của bà ta mà. Mà là đứa con trai ruột của bà ta. Là đứa con trai bà dùng nửa mạng để đổi lấy. Bây giờ anh lại né tránh bà ta. Mẹ, nếu không có chuyện gì khác. Tông Minh Hạo vẫn tiếp tục nhắc lại câu nói này. Lời anh vẫn chưa nói xong, Nương Hồng Mân đột nhiên cắt ngang. Mẹ có chuyện. Vậy mẹ nói đi. Tông Minh Hạo cúi mắt, cũng không nhìn Nương Hồng Mân, dáng vẻ như muốn giết ai đó. Cơn giận của Nương Hồng Mân dâng trào, bà ta đưa tay tát vào mặt Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo không tránh, cứ nhắm mắt như vậy, chờ nhận lấy cái tát này. Nương Hồng Mân giơ tay, nhưng không cách nào giáng xuống được. Nước mắt bà ta trào ra tức khỉ. Bà ta nghẹn ngào hỏi: "Con trai, mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, chuyện này có thể cho qua không?" "Mẹ, mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, cho con sự quan tâm và tình thương hơn 20 năm nay. Con không thể là một tên khốn, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa được. Cho nên mẹ muốn con ly hôn, con đã ly hôn. Nhưng mẹ à, con là một con người, con không phải con rối. Con có trái tim của mình, con có tình cảm của mình, con có thể vì cái nhà này, vì mẹ mà hy sinh cuộc hôn nhân của mình. Nhưng trái tim con không cách nào kiểm soát được. Mẹ, đừng tham lam nữa được không? Có vài chuyện không thể cho qua được đâu." Tông Minh Hạo cố nén lửa giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói chuyện. "Đừng nói mẹ đánh con một bạt tay, cho dù có đánh chết con đi nữa, con cũng không oán trách. Cơ thể, tóc tai, da rẻ do mẹ cho, mỗi một giọt máu trong người cũng đều là do mẹ ban cho. Nhưng linh hồn của con là của chính con. Mẹ có thể giết chết cơ thể của con, nhưng không thể bóp nát linh hồn con được." Lương Hồng Mân nào đảo, thu tay về, lập tức đỡ lấy bàn. Bà ta bi thương nhìn sang Tông Minh Hạo, đột nhiên cười lên. Giọng cười càng ngày càng lớn, càng cười càng thê lương. "Giỏi cho câu, không thể bóp nát trái tim, không thể bóp nát linh hồn con. Thì ra, trong tim con, mẹ đã là người như vậy rồi." Tông Minh Hạo không trả lời, cứ lạnh nhạt nhìn Nương Hồng Mân. Nương Hồng Mân từ từ cúi mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. "Mẹ thua rồi, mẹ thua Lê Hân. Lúc còn trẻ, người cha con yêu là bà ấy. Mẹ tưởng giờ chút thủ đoạn thì có thể thắng được mãi mãi. Thế là mẹ thành công gả cho cha con, sau đó vượt qua bao trắc trở để sinh hai con. Mẹ tưởng rằng mình thắng rồi, Nào ngờ bà ấy lại để lại một hậu thế. Cho dù bà ta chết, cũng để lại một đứa con gái trên đời này. Cô con gái này còn lợi hại hơn bà ấy. Con bé không những cướp đi trái tim của con trai mẹ, còn cướp mất cả linh hồn của con trai mẹ. Ha ha, thật đáng thương, đáng thương. Nực cười. Nương Hồng Mân ta lại có kết cục như vậy. Đáng đời. Nương Hồng Mân hung hăng lau nước mắt nơi khóe mi, quay người đi ra ngoài. Tống Minh Hạo đột nhiên lên tiếng nhẹ nhàng. Con hy vọng mẹ thật sự hiểu được. Nếu bây giờ mẹ còn làm khó cô ấy, không chỉ nhà họ Thương sẽ đứng đối lập với mẹ, mẹ cũng hoàn toàn mất đi đứa con trai này. Cả người Nương Hồng Mân như bị điện giật, ngay lập tức bị đóng đinh tại chỗ. Nương Hồng Mân từ từ quay đầu, vẻ mặt không dám tin nhìn Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo cũng cúi đầu nhìn mẹ của mình, vẻ mặt nghiêm túc. Những gì con nói đều là sự thật. Nếu như mẹ và bà còn làm khó Tần Đồng Nguyệt lần nữa, con sẽ trả lại hai người tấm thân máu thịt này. Tấm thân máu thịt này trả lại cho hai người. Anh muốn chết trước mặt họ ư? Ha, Lương Hồng Mân tuyệt vọng nhìn con trai mình, giọng nói đầy ngọt ngào. Lần này bà ta thật sự hiểu, có vài thứ tình cảm một khi đã bị phá đi thì rất khó mà khôi phục lại. Bà ta tưởng chỉ cần bà ta hạ mình đích thân thăm qua thăm con trai thì có thể khôi phục lại tình cảm mẹ con. Nhưng mà bà ta sai rồi, sai lầm vô cùng. Bà ta thua một cách triệt để. Nương Hồng Mân không nói thêm, loạn choạng rời khỏi Tây Trang biệt viện. Nương Hồng Mân vừa đi, Tông Minh Hạo cũng ngồi phịch xuống ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau cũng không nói tiếng nào. Nếu anh không nói như vậy, anh không thể đảm bảo sự an toàn sau này cho Tần Lục Nguyệt. Chỉ có như vậy, ép bản thân vào đường cùng, ép mẹ của mình đến nước này mới có thể đảm bảo sự an toàn cho Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, anh từng hứa với em, anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ sự an toàn cho em và con. Đây là anh dùng linh hồn để thề, đưa ra lời hứa với em. Sau khi Nương Hồng Mân rời khỏi trang tây biệt viện, bà ta loạn choạng bước lên xe. Tài xế hỏi, bà chủ, chúng ta đi đâu ạ? Nương Hồng Mân nửa ngày cũng chưa hoàn hồn, qua một lúc mới hốt hoảng nói, đi, Trần Đồng biệt viện. Bà ta không tin, bà ta không tin con trai lớn cũng bỏ bà ta, con trai nhỏ cũng bỏ bà ta. Minh Trạch của bà ta luôn là người chu đáo và dịu dàng. Minh Trạch của bà ta luôn là người hiểu chuyện. Minh Trạch của bà ta. Nương Hồng Mân vốn tràn đầy tự tin, trong nháy mắt không còn tự tin gì cả. Thôi đi, còn nước còn tát. Bà ta thật sự có khoảng thời gian không gặp hai con của mình, trái tim của mẹ. Xe của Nương Hồng Mân tới Trang Đông biệt viện, người của Trang Đông biệt viện cũng không dám cản Nương Hồng Mân. Nương Hồng Mân là bà chủ của nhà họ Tông, nói trắng ra, chỉ cần là nhà họ Tông thì không có chỗ nào bà ta không thể tới. Cho dù là phòng của họ, thì trong 3 giây đã phải mở cửa, cho nên ai dám ngăn cản. Xe của Lương Hồng Mân tiến vào Trang Đông biệt viện. Vừa xuống xe, quản gia của Trang Đông biệt viện chạy tới. Bà chủ, cậu ba đang ở Phật đường tụng kinh. Lúc bình thường thì tụng 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi không thể làm phiền. Lương Hồng Mân xem thời gian, đã là 10 giờ tối rồi. Thế là bà ta gật đầu, không sao, tôi chờ ở bên ngoài. Quản gia nhanh chóng kêu người lên ghế cho Lương Hồng Mân ngồi, đem theo cái chăn chống lạnh cho Lương Hồng Mân. Lương Hồng Mân xua tay, tỏ ý không cần mấy thứ này, bà ta đứng chờ. Lương Hồng Mân đứng chờ ở ngoài cửa, yên lặng nghe tiếng gõ mõ tụng kinh. Chính Lương Hồng Mân cũng không biết, tiếng tụng kinh của con trai mình lại nghe hay như vậy. Càng không hiểu, tại sao sau khi hồi phục trí nhớ, sao lại mê tụng kinh như thế? Bây giờ những đứa trẻ nhà giàu thì có mấy đứa tụng kinh. Có thể không làm chuyện xấu, cũng coi như đã mừng lắm rồi. Tuy nhiên lúc này, Lương Hồng Mân thậm chí hy vọng Tông Minh Trạch có thể giống bọn trẻ ăn chơi của nhà khác, ra ngoài gây họa. Như vậy bà ta mới cảm thấy con trai mình tồn tại thật sự, mà không phải giống bây giờ, rõ ràng tuổi còn trẻ lại giống như một cao tăng, khiến người khác không tới gần được. Bà ta thà giải quyết mớ hỗn độn của con trai mình, cũng không muốn con trai hiểu chuyện khiến người khác đau lòng. Chắc qua hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, Tông Minh Trạch mới buông quyển tụng kinh gõ mõ xuống và ra khỏi Phật đường. Tông Minh Trạch mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi làm từ gỗ cây, đại khí chất hoàn hảo. Rõ ràng là sửng sốt khi nhìn thấy Nương Hồng Mân. Sau đó anh ấy nói, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mặc kệ, mẹ gọi hai đứa thế nào, tụi con cũng không chịu về biệt thự, nên mẹ đành phải qua thăm con thôi. Nương Hồng Mân nhìn con trai nhỏ, ánh mắt bỗng dưng dịu dàng đi nhiều. Bà ta tiến lên trước, nhận chiếc áo khoác từ tay của quản gia, đem khoác lên người của Tống Minh Trạch. Tống Minh Trạch để bà ta mặc áo cho anh ấy, giống như lúc nhỏ, như lúc anh ấy bị bệnh. Mẹ, Tống Minh Trạch tiếp nhận hành động của Nương Hồng Mân. Anh ấy bèn lên tiếng, con sẽ không về biệt thự đâu. Tại sao? Đó là nhà của con mà. Trong lòng của Nương Hồng Mân lại nhói đau lần nữa. Nếu nào con cũng giống như anh mình, cũng mặc kệ chúng ta rồi sao? Mẹ, tụi con là con của mẹ, sao có thể bỏ mặc được? Tống Minh Trạch bình tĩnh lên tiếng. Mẹ có chuyện gì, tụi con sẽ mang gánh nặng trên người. Nhưng nếu không có chuyện gì khác, con sẽ không bước vào đó đâu. Tại sao? Con cũng là vì Tần Đồng Nguyệt sao? Nương Hồng Mân lại càng thêm đau. Vì hai cậu con trai đều vì Tần Đồng Nguyệt mà cất đứt với bà ta ư? Dạ, cũng không phải. Tần Minh Trạch cúi mắt nói. Tần Đồng Nguyệt có ơn với con. Nếu năm đó không phải chị ấy cho con một ni đậu nành, e là con đã chết dưới tầng hầm đó từ lâu rồi. Đức Phật nói, con người có nhân quả, cô ấy chính là nhân của con. Con phải xứng đáng với quả của mình. Con nhất định sẽ tận hiếu với cha mẹ và bà nội. Nhưng căn nhà lạnh lùng vô tình đó, con không muốn về đâu. Một câu lạnh lùng vô tình khiến Nương Hồng Mân bị đả kích không nói nên lời. Đúng vậy, còn không phải lạnh lùng vô tình sao? Cái nhà này bây giờ bằng mặt không bằng lòng, không phải lạnh lùng vô tình thì là gì? Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Nương Hồng Mân không cam tâm, vẫn muốn tiến một bước để cứu vãn. Minh Trạch, nên nào con không nhớ mẹ sao? Tống Minh Trạch mỉm cười. Con biết, mẹ chắc chắn sẽ sống tốt. Con luôn cầu phúc cho mẹ, cho cha và bà. Tổ tông của nhà họ Tông sẽ bảo vệ cho mọi người. Trái tim của Nương Hồng Mân dần dần lạnh lẽo. Con trai lớn thẳng thường phản kháng, con trai nhỏ khéo léo từ chối. Cách làm khác nhau, kết quả như nhau. Nương Hồng Mân giống như đã hiểu ra nhiều chuyện. Bà ta thật sự làm sai rồi. Bà ta không hối hận năm đó giăng bẫy đảo sẵn cho Nê Hân, không hối hận cướp đi Tông Húc, cũng không hối hận nhiều mình sinh ra hai đứa trẻ. Nhưng bà lại hối hận khi đối đầu với Tần Lục Nguyệt. Bà ta luôn cho rằng thời gian Tần Lục Nguyệt ở nhà họ Tông rất ngắn, cũng ít tiếp xúc với Tông Minh Hạo. Cho dù bà ta dùng biện pháp cứng rắn để ép Tần Lục Nguyệt đi, cũng sẽ không làm tổn thương ai. Cùng lắm thì con trai bà ta sẽ nổi giận với bà ta, sau đó lại khôi phục trạng thái mẹ hiền con thảo như trước. Tuy Tần Đồng Nguyệt là con gái của Nê Hân, nhưng Tần Đồng Nguyệt lại không có sức ảnh hưởng như Nê Hân, cho nên bà ta mới không kiêng dè mà làm tổn thương Tần Đồng Nguyệt. Cứ vậy mà nhận định Tần Đồng Nguyệt không bằng Nê Hân. Bà ta luôn cho rằng sau khi Tần Đồng Nguyệt đi khỏi, mọi sự ảnh hưởng không tốt sẽ theo thời gian mà dần biến mất. Chuyện bà ta tưởng tượng quá nhiều, nhưng đều là sai hết, sai hoàn toàn. Tuy Tần Đồng Nguyệt không phải nữ thần của Tấn Bắc, nhưng cô còn lợi hại hơn nhiều so với mẹ của nữ thần Tấn Bắc. Năm đó Tông Húc cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi kết hôn cùng Nương Hồng Mân. Còn hôm nay, mặc kệ là Tông Minh Hạo hay Tông Minh Trạch, họ đều không cách nào quay đầu lại. Hai cậu con trai của bà ta đã dùng sức cả đời mình để bảo vệ một người. Nương Hồng Mân sau khi hiểu ra điều này, hốc mắt lại lần nữa phủ một lớp sương, nhẹ nhàng lên tiếng. Mẹ đã hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu hết rồi. Nương Hồng Mân buông tay, hồn bay phách lạc mà quay người từ từ đi ra ngoài. Tống Minh Trạch cứ đứng yên tại đó nhìn bóng lưng của mẹ mình. Cuộc sống vốn đã từng kiêu ngạo lúc này lại hơi cong lên một chút. Mẹ, Tống Minh Trạch nhẹ nhàng lên tiếng gọi Nương Hồng Mân. Nương Hồng Mân từ từ đứng lại rồi quay đầu, đôi mắt đỏ ửng nhìn Tống Minh Trạch. Chờ anh ấy nói, trời lạnh rồi, mẹ mặc nhiều vào nhé. Tống Minh Trạch chỉ nhẹ nhàng lên tiếng nói ra câu này. Nương Hồng Mân nhìn Tống Minh Trạch như vậy, nước mắt từ trong hốc mắt trực trào. Bà ta không nói gì, quay đầu và sải bước lớn đi khỏi đó. Tống Minh Trạch dặn dò quản gia, ông thay tôi tiễn mẹ nhé. Dạ, cậu ba. Quản gia lập tức đuổi theo tiễn bà ta một đoạn. Nương Hồng Mân nhanh chóng lên xe, đột nhiên quay đầu nhìn quản gia và hỏi, ông cũng cảm thấy tôi làm sai rồi sao? Quản gia lập tức cúi đầu trả lời, bà chủ, chuyện này. Nương Hồng Mân cười khổ, ngẩng đầu nhìn sân của trang đông biệt viện, rồi thở dài, chăm sóc Minh Trạch cho tốt. Dạ, bà chủ. Quản gia cung kính trả lời. Nương Hồng Mân lên xe, lúc đóng cửa xe thì nước mắt nương tròng. Bà ta trước giờ chưa từng hối hận như lúc này. Bản tính của Tông Minh Trạch đơn thuần, không biết nói lời nặng nề. Còn Tông Minh Hạo lại nói rõ ràng như thế. Bà đã làm tổn thương hai trái tim của hai cậu con trai. Muốn khôi phục quan hệ mẹ con cũng không phải là chuyện dễ. Chuyện Nương Hồng Mân tới nhà Tông Minh Trạch thì rất nhanh đã có người báo cáo cho bà cụ Tông. Bà cụ Tông ngồi yên đó, cũng ngây người một lúc lâu mới nặng nề thở dài. Hồng Mân làm sai, ta cũng làm sai, tuyệt đối không nên làm mà. Bà Định đứng bên cạnh cũng không nói lời nào. Tiểu Định, bà nói xem, bây giờ tôi còn có cơ hội bù đắp không? Bà cụ Tông bắt lấy cổ tay của bà Định, rồi sốt sáng hỏi. Bà đi thăm Tần Đồng Nguyệt thử xem con bé có thể nào nói giúp tôi được không? Nếu Tần Đồng Nguyệt thay đổi cầu xin, thì hai đứa cháu của mình có phải sẽ về nhà không? Bà Định bèn trả lời. Bà chủ, bà quên rồi sao? Đồng Nguyệt bây giờ được nhà họ Thương bảo vệ, trừ phi cô ấy chủ động tới tìm chúng ta, nếu không chúng ta không thể tới tìm cô ấy. Bà cụ Tông một nút sau ngồi yên tại đó mà không nói thêm gì nữa. Bà ta cuối cùng cũng hiểu một câu, hối hận cũng đã muộn. Nhà họ Tông rối tung cả lên. Tần Đồng Nguyệt sau khi ăn tối ở Nghiêm Lạc xong thì tạm biệt Phan Phan. Phan Phan hôm nay hiếm khi không có phẫu thuật, cho nên sau khi ăn xong thì nhanh chóng về nhà ngủ bù. Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc cũng không lôi kéo cô ấy, họ cùng về nhà. Về nhà thì thấy Nghiêm Kha cũng vừa mới về tới. Nghiêm Lạc nhìn thấy Nghiêm Kha vẫn giống lúc nhỏ, chạy tới nhà vào lòng của anh ta nằm nũng. Sao vậy? Đi chơi không vui? Nghiêm Kha cương chiều vuốt ve chóp mũi của Nghiêm Lạc rồi nói. Đã lớn như vậy rồi mà còn giống hệt lúc nhỏ. Nghiêm Lạc cười hì, bắt tay của Nghiêm Kha rồi nói. Anh à, ngày mai em phải đưa Lục Nguyệt về, lần này chúng ta ngồi xe lửa nha. Nghiêm Kha nghe nói Tần Đồng Nguyệt sắp về thì đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia không nỡ. Anh quay đầu nhìn Tần Đồng Nguyệt, không ở lại vài ngày nữa sao? Lục Nguyệt mỉm cười và lắc đầu. Tôi không ở lại cũng nên về rồi, tôi sợ cô lo lắng. Vẻ mặt của Nghiêm Kha thất vọng nói. À, vậy à? Mấy ngày nay Tần Đồng Nguyệt ở nhà họ Nghiêm, Nghiêm Kha cũng không ở biệt thự của mình mà dọn sang đây. Nói là không nỡ xa Nghiêm Lạc, nhưng thật ra là Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt từ sau khi bước ra khỏi sự u ám, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, còn nói vài câu cười đùa với Nghiêm Lạc. Tối hôm trước, hai người hào hứng, còn kêu người đem theo bàn cờ, rồi chơi cờ giết thời gian. Quan hệ giữa Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Kha càng ngày càng gần gũi. Tần Đồng Nguyệt cũng dần cởi mở trước Nghiêm Kha. Cô sẽ không còn kiềm chế như trước nữa, cũng sẽ nói đùa với Nghiêm Kha vài câu. Lúc họ chơi cờ, Nghiêm Kha tự động trở nên vô hình, để hai người cùng chơi với nhau. Rồi dần dần, Tần Đồng Nguyệt cũng quen thuộc khi ở cùng anh em nhà họ Nghiêm. Buổi tối, Nghiêm Kha lại chơi một ván với Tần Đồng Nguyệt. Dáng vẻ Tần Đồng Nguyệt nhặt cờ, vò đầu bứt tai suy nghĩ, làm cho Nghiêm Kha thấy buồn cười. Thôi đi, cho phép cô đi lại ba nước. Thật sao? Đôi mắt của Tần Đồng Nguyệt sáng rực, sau đó không chờ Nghiêm Kha trả lời, nhặt quân cờ của mình và Nghiêm Kha trở về vị trí cũ. Nhìn thấy dáng vẻ của Tần Đồng Nguyệt giở trò thì trong lòng Nghiêm Kha cảm thấy ấm áp. Điều này chứng tỏ Tần Đồng Nguyệt không xem anh là người ngoài. Ba người chơi tới nửa đêm, lúc này mới miễn cưỡng dọn bàn cờ để về phòng nghỉ ngơi. Nghiêm Kha rất muốn chơi thâu đêm với Tần Đồng Nguyệt, nhưng nghĩ tới sức khỏe của cô, vẫn nên đưa cô về phòng nghỉ ngơi thì hơn. Trước khi ngủ, Nghiêm Lạc đập tay với Nghiêm Kha, sau đó cười hì hì vào phòng nghỉ ngơi với Tần Đồng Nguyệt. Nghiêm Kha đứng yên tại chỗ và mỉm cười dịu dàng. Anh ta có tự tin nhất định sẽ giành được sự công nhận của Tần Đồng Nguyệt. Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Lạc và Tần Đồng Nguyệt được tài xế nhà họ Nghiêm đưa tới trạm xe nửa. Hai người thoát khỏi nối đi VIP và lên xe từ sớm. Có ghế thương gia cho tàu cao tốc. Ghế thương gia có không gian rộng hơn, thoải mái hơn. Xem xét sức khỏe của Tần Đồng Nguyệt, cho nên hai người đã đặt ghế phía trước. Nghiêm Lạc nhìn phong cảnh bên ngoài rồi dựa vào ghế. Cô ấy nửa biếng nói. Em còn chiếm ánh sáng của chị, lần đầu tiên ngồi xe nửa sau khi về nước. Trước đây dù khoảng cách như vậy cũng là lái xe đi thôi. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười rồi nói. Vậy thì lần này em phải từ từ tận hưởng phong cảnh đi. Nghiêm Lạc mỉm cười, chỉnh lại chỗ ngồi, thoải mái đung đưa chân rồi chờ xe nửa khởi hành. Không có nhiều người trong toa thương gia. Bảo vệ của Nghiêm Lạc đều ở toa bên cạnh, không có sự cho phép của Nghiêm Lạc thì họ sẽ không xuất hiện. Dù sao Nghiêm Lạc thường thì thầm nói chuyện với Tần Đồng Nguyệt, có nhiều lời thật sự không tiện cho bảo vệ nghe. Ví dụ như Nghiêm Lạc thường rảnh thì sờ sờ vào bụng của Tần Đồng Nguyệt. Không sai, ngay khi hai người ngồi xuống, Nghiêm Lạc lại bắt đầu đưa tay sờ bụng Tần Đồng Nguyệt. Sờ sờ cái bụng đầy thịt, Nghiêm Lạc không nhịn được, bóp nhẹ và nói. Bụng của chị rốt cuộc đã lớn ra rồi. Vẫn chưa, Tần Đồng Nguyệt cũng cúi đầu nhìn cái bụng của mình và nói. Mấy ngày này cảm giác rõ cái bụng mềm đi nhiều, không có cứng giống như lúc trước. Chị đoán chắc nó sắp hình ra. Tính toán ngày thì chắc cũng hơn 3 tháng rồi. Chắc cũng sắp sinh. Nghe Phan Phan nói, lúc bắt đầu sẽ không rõ, sau đó thì sẽ càng nhanh càng ngày càng to. chỉ có hơi no nắng. No nắng thì không cần, hôm qua không phải đã kiểm tra rồi sao? Nghiêm Nặc đột nhiên tò mò chọc vào bụng của Tần Lục Nguyệt, chào cô phải cười nắc nẻ. Hai người đang giỡn thì có người đi từ bên ngoài vào, nhìn đông ngó tây, sau đó nhìn chằm chằm Nghiêm Nặc. Cô gái, có thể đổi chỗ được không? Tôi ở toa bên cạnh, sức khỏe tôi không được tốt. Nghiêm Nặc không phải thiện nam tín nữ gì, chí ít cô ấy không tự cho mình là người tốt. Nghe đối phương nói vậy, Nghiêm Nặc thẳng thừng từ chối. Không đổi, ai muốn ngồi ghế thương gia thì phải thêm tiền. Hay da, cô gái này, sao cô lại nói vậy? Ghế thương gia đắt biết bao. Đối phương bèn cảm giảm, thật ra là không có lòng tốt gì cả. Nghiêm Nặc trừng mắt, sắp đứng lên chút giận. Tần Lục Nguyệt liền ngăn Nghiêm Nặc rồi cười tươi như hoa. Thật là ngại quá, chúng tôi cũng cần người chăm sóc. Hơn nữa chỗ này của chúng tôi, có đổi hay không do chúng tôi quyết định. Người kia đột nhiên không vui, nói dối cũng không biết. Hai người đâu giống người bệnh, chỉ biết nói dối. Tần Lục Nguyệt mỉm cười rồi tiếp tục trả lời. Chúng tôi đang mang thai, chúng tôi đều là thai phụ. Đối phương vừa muốn nói, Tần Lục Nguyệt lấy giấy khám sức khỏe đưa cho đối phương xem. Thế mà, làm người sao có thể không có lòng tốt được? Ngồi xe buýt thì cũng được ưu tiên, chúng tôi là thai phụ. Hơn nữa, còn tự trả tiền cho ghế thương gia. Xin hỏi chỗ nào không đúng vậy? Tôi thấy sức khỏe thím rất tốt mà. Thím nói mình không thoải mái, xin hỏi thím có giấy khám bệnh không? Đối phương bị câu nói này của Tần Lục Nguyệt làm cho nghẹn lời. Bà ta hừ một tiếng rồi quay người rời khỏi toa thương gia. Nghiêm Nặc nhìn Tần Lục Nguyệt và nói, nếu lúc bắt đầu chị cứng rắn như vậy cũng sẽ không bị nương Hồng Mân ức hiếp ra nông nỗi này. Vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt bất lực. Được rồi, chuyện đã qua rồi, em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Chị lúc đó không phải bị Chi Hiếu đè nặng đó ư? Giống như Phan Phan nói, ở thành phố Quy, nếu bất hiếu thì sẽ bị người khác bàn tán sau lưng. Em thấy lúc chị đối mặt với người khác cũng không bị người ta ức hiếp sao? Hơn nữa, không phải chị còn có em à? Nghiêm Nặc nước cô và nói, biết ngày chị có nhiều lý do mà. Tần Lục Nguyệt bật cười. Đoàn tàu chạy qua cánh đồng, hai người cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bây giờ thời tiết đã vào xuân, bên ngoài vẫn còn rất lạnh, một màu xám mù mờ. Nhưng những cánh đồng cũng bắt đầu xanh tốt tràn trề. Nhìn từ trong xe như vậy, đúng là cảm thấy rất vui tai mắt. Hai người vừa nói chuyện phiếm, thì một lúc sau, một bảo vệ mang trái cây tươi và đồ ăn nhẹ đến. Tần Lục Nguyệt vừa ăn vừa nói chuyện với Nghiêm Nặc, tám vài chuyện trong quá khứ, tám chuyện của công ty, tám chuyện thời trang năm nay. Tám mệt thì nằm nghỉ ngơi một chút. Xe đi rồi dừng, phong cách thay đổi. Quả thật không giống cảm giác lái xe. Nếu là lái xe thì cho dù là GV, không gian cũng tương đối chật chội. Nhưng xe nửa thì không giống vậy, tầm nhìn rộng, không gian rộng, đương nhiên người cũng đông. Hai người đi bộ về, lúc đi trên đường thì Thương Các gọi, Tiểu Lục Nguyệt, cuối cùng em cũng về rồi, anh nhớ em quá đi. Tần Nguyệt tỏ ra không tin, chắc anh đã nói câu này với vô số người rồi phải không? Độ đáng tin đã giảm 0.001%. Thường Các cười ha ha trong điện thoại một lúc rồi mới lên tiếng. Vậy lần này em đã gặp Phan Phan chưa? Tần Đồng Nguyệt trả lời, đã gặp rồi. À đúng rồi, lúc tụi em đi ăn, trùng hợp là tới chỗ chị hai của cô ấy. Thường Các ngời ngời rồi nói, vậy Phan Phan có sao không? Tần Đồng Nguyệt bất ngờ hỏi ngược lại, Phan Phan xảy ra chuyện gì sao? Thường Các ở đầu dây bên kia ấp ống không chịu nói tiếp. Tần Đồng Nguyệt nói, được rồi, anh yên tâm, Phan Phan sẽ không có gì đâu. Dù gì cô ấy cũng là cô hai nhà họ Phan mà. Cúp điện thoại, Tần Lục Nguyệt nói với Nghiêm Nặc, em nói xem, anh Thường Các và Phan Phan có khả năng không? Nghiêm Nặc lạnh lùng nói, có khả năng thì có, nhưng không lớn, còn phải xem biểu hiện của anh Thường Các. Nhưng theo tình hình trước mắt thì hình như là con số không rồi. Tần Lục Nguyệt ngơ người và nói, vậy thì có hơi đáng tiếc thật, dù hai người cùng đi cái tàu cao tốc, nhưng phải hơn 4 tiếng đồng hồ mới xuống tàu. Vừa xuống xe thì xe của nhà họ Thương đã dừng ở bãi đậu xe, chờ hai người xuống thì đón thẳng về biệt thự nhà họ Thương. Vừa về thì Tần Lục Nguyệt đi thăm Tần Ngọc Phượng trước. Thấy vết thương của Tần Ngọc Phượng phục hồi khá tốt, đã có thể đi lại một đoạn đường ngắn, Tần Lục Nguyệt mới thấy yên tâm. Nghiêm Nặc đi tìm Thương Các chơi, Tần Lục Nguyệt cũng kể cho Tần Ngọc Phượng nghe chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Lúc Tần Ngọc Phượng nghe tới Mễ Khả Nhi chết thảm thì hừ lạnh một tiếng, đây là gieo gió gặt bão, gieo nhân nào gặp quả ấy. Cô hai nhà họ Mễ này, cô sớm biết cô ta nhất định sẽ có ngày hôm nay, nhưng không ngờ lại đến nhanh đến vậy. Cũng không biết ai hiền lành chủ động thu phục nghiệp chướng này, để cô ta chết như vậy đúng là quá dễ dãi cho cô ta rồi. Tần Lục Nguyệt nói, thôi bỏ đi, người đã không còn rồi. Thật ra cô ta cũng thảm lắm, trong một đêm từ vị trí đại sứ môi trường cấp cao của thành phố Quy trở thành người bị cả thế giới chế nhiễu. Đúng rồi cô à, trên đường về con nghe nói vợ của Cam Mặc đã về rồi. Tần Ngọc Phượng nghe Tần Đồng Nguyệt nói vậy thì đột nhiên im lặng. Tần Đồng Nguyệt an ủi bà ấy, chờ khi chân của cô khỏe lại chúng ta mới từ từ tìm họ. Tần Ngọc Phượng cười khổ, cô không để ý chuyện này. Lục Nguyệt, con có từng nghĩ cha của cô cũng chính là ông của con, tại sao giấu chúng ta mua một căn nhà ở thị trấn nhỏ không? Con thật sự đã tra ra nơi đó không có phát hiện gì đặc biệt sao? Tần Đồng Nguyệt lắc đầu, không có phát hiện gì đặc biệt. Nhưng nếu không phải căn nhà đó, chắc con cũng sẽ không nhìn thấy chú Cam Mặc. Cô hả, năm đó cô... Tần Ngọc Phượng lập tức nói, chuyện qua rồi thì cho qua đi, lúc đó cô mới bao tuổi đâu, cái tuổi hồ đồ nên chuyện gì cũng không hiểu. Thấy Tần Ngọc Phượng không muốn nhắc chuyện này nên Tần Đồng Nguyệt cũng không lên tiếng. Nhưng thấy ánh mắt của Tần Ngọc Phượng hơi u ám, Tần Đồng Nguyệt đoán thật ra trong lòng bà ấy rất buồn thì phải. Nhưng vợ của chú Cam Mặc đã về rồi, dù có buồn thì cũng đành buông xuôi thôi. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, đã sắp tới thanh minh rồi. Thời tiết ngày một tốt hẳn, độ ấm tăng cao, còn bụng của Tần Đồng Nguyệt cuối cùng cũng có thể nhô ra. Mấy ngày này, bác sĩ của nhà họ Thương ngày nào cũng đúng thời gian tới khám cho Tần Đồng Nguyệt, bảo đảm an toàn cho mẹ và con. Nhìn thấy bọn trẻ trong bụng mình bình yên trưởng thành, Tần Đồng Nguyệt hình như cũng từ từ tìm cảm giác làm mẹ. Mấy ngày trước, Tần Đồng Nguyệt cảm thấy bụng nhảy loạn xạ, cô bị dọa xém chút là hồn bay phách lạc. Tần Ngọc Phượng cũng chưa từng kết hôn, chưa từng sinh con, cho nên cũng bị dọa không kém, nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Lúc bác sĩ nói cho cô ấy biết đây là do thai động, Tần Đồng Nguyệt mới giờ khóc giờ cười. Vì Tần Đồng Nguyệt mang song thai cho nên được xếp là hiện tượng điềm lành. Bình thường có một số con dâu muốn có thai đến tìm cô chơi. Ngày này biệt thự nhà họ Thương lại có người tới làm khách thăm Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt vốn không muốn suy nghĩ, nhưng nghe nói bây giờ là lúc hái chè, vườn chè ở Mạn Sơn lúc này đã vào mùa đông đúc nhất, nhà nào rảnh thì đều tới vườn chè để hái trà xuân. Như đã nói trước, người của nhà họ Thương không tự mình kiếm tiền, tiền họ kiếm đều là tiền ở bên ngoài, đối với người của mình đều là bạn bè thân thiện. Phải biết quy tắc của nhà họ Thương rất nghiêm khắc, nếu một khi bị phát hiện hãm hại người trong nhà thì hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Kết quả của việc vứt bỏ cả gia đình, bị trục xuất khỏi gia phả, bị đuổi khỏi biệt thự nhà họ Thương, con cháu của họ mãi mãi không thể trở về. Sau nhiều lần xử phạt, ở đây cũng chưa từng có chuyện tồi tệ nào xảy ra. Người ở trong biệt thự nhà họ Thương đều an cư lạc nghiệp, cũng lười dở những trò mánh khóe đó. Cẩn thận thì ra ngoài thử xem, ở trong nhà thì có thể thành thật. Cho nên, nàng dâu nhà này mời Tần Đồng Nguyệt đi hái chè cũng là người thẳng thắn. Tần Đồng Nguyệt cuối cùng cũng đồng ý với lời mời của đối phương. Mới sáng sớm, Tần Đồng Nguyệt đã dậy, sau đó thay một bộ đồ rất rộng rãi và thoải mái, mang đôi giày vải đế mềm được làm thủ công, rồi vui vẻ đến vườn chè. Biệt thự của nhà họ Thương ở trong núi sâu, chiếm nhiều ưu thế như thiên thời địa lợi, nên ở đây có một ngọn đồi được khai khẩn làm đồi chè. Tần Đồng Nguyệt ước tính nó có diện tích gần hàng nghìn mẫu, đúng là một vườn chè khổng lồ. Cô gái mời Tần Đồng Nguyệt tới làm khách tên là Thương Kỳ. Cô ta vừa kết hôn với người bạn trai Thành Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên với mình, lúc nhỏ đã có duyên lớn lên cùng nhau đi học. Và cô ta rời khỏi biệt thự nhà họ Thương ra ngoài làm việc, sau đó trở lại biệt thự nhà họ Thương để tận hưởng cuộc sống tự do nhàn nhã nhất. Vốn không phải là người trẻ nào cũng hy vọng chạy ra ngoài, trong nhà thoải mái, dĩ nhiên thích ở trong nhà rồi. Lục Nguyệt, hôm nay là ngày nóng nhất trong vườn chè, mọi người đều sẽ đích thân tới hái một số lá chè, sau đó cần theo trọng lượng và trả tiền cho chủ vườn chè. Về nhà tự giang, cô xem những vườn chè kiểu này được ngăn cách bởi hàng rào, tránh bị lẫn lộn. Cô thích chè gì thì hái, chè ở đây không đắt, hoàn toàn để cho người nhà họ Thương chúng tôi uống, không biết rẻ hơn bên ngoài bao nhiêu. Thương Kỳ cười hi hi và nói với Tần Đồng Nguyệt, cha mẹ tôi nói nhìn cô là có phúc, nói không chừng lá chè cô hái cũng là loại ngon nhất. Tần Đồng Nguyệt cũng mỉm cười, làm gì phóng đại như mọi người nói vậy, khả năng sinh đôi là rất thấp. Hơn nữa bác sĩ nói rằng cặp song sinh của cô phát triển hơn tất cả những cặp song sinh mà ông ấy từng thấy, còn nói đây là những người hội tụ tài lộc lớn nhất của trời đất mới có phúc như vậy. Thường Kỳ cười ha ha rồi nói, các bác sĩ ở biệt thự nhà họ Thường ngoài trình độ y thuật chuyên sâu còn chuyên về phong thủy. Nghe Thường Kỳ nói hài hước như vậy, Tần Đồng Nguyệt bật cười thành tiếng. Nói chuyện cười đùa một lúc lâu, Tần Đồng Nguyệt ở biệt thự nhà họ Thường quả thật rất được chào đón. Tần Đồng Nguyệt luôn cười híp mắt, sau đó thỉnh thoảng tới biệt thự nhà họ Thương trò chuyện với cư dân nơi này. rồi giúp trông chừng trẻ con trong nhà, tiện tay giúp cho gà vịt ăn, gửi những món ăn vặt đã làm để chia sẻ với mọi người. Nghe bà cụ 80 tuổi kể lể về những gì đã xảy ra trong biệt thự nhà họ Thương. Vì vậy, người trong biệt thự nhà họ Thương, trong nhà có chuyện gì mới cũng sẽ kể cho Tần Lục Nguyệt nghe. Không phải tới mùa hái chè mới có người khác nhắc gọi Tần Lục Nguyệt tới hái chè. Tần Lục Nguyệt cầm cái giỏ nhỏ đi qua lại trong vườn chè, chọn lá chè tươi mình thích, từ từ hái uống. Tuy người trong biệt thự cũng không quá 20-30 người, nhưng nếu uống chè thì cũng không ít. Lá chè của nhà họ Thương so với lá chè bên ngoài thì có hương vị độc đáo hơn nhiều. Cho nên, mọi người ở đây đều không thích lá chè bên ngoài, đều tự trồng, tự sao, tự pha chè để uống. Chắc là vì có liên quan lao động tay chân nên uống vào cũng có vị ngọt. Tần Nguyệt hái được một lúc thì tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhìn người hái chè ở Mạn Sơn, Tần Nguyệt không nhịn được mỉm cười. Thường Kỳ nói đúng, thật ra cuộc sống ở nhà cũng rất tốt. Sự đông đúc của xe cộ và các tòa nhà cao tầng bên ngoài rất dễ nghiện. Nhưng xét về sự thoải mái thì tốt nhất vẫn là ở nhà. Tần Nguyệt đang nhìn người hái chè ở Mạn Sơn đến thất thần. Giọng của Thương Cát truyền từ phía sau. Biết ngày em sẽ tới đây mà. Sao rồi? Vườn chè của biệt thự nhà họ Thương bọn anh có phải rất đẹp không? Tần Nguyệt vội quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ, đúng là rất đẹp. Chẳng trách người của biệt thự nhà họ Thương, cho dù ở bên ngoài tốt thế nào cũng đều muốn về nhà. Trong nhà quả nhiên là thoải mái nhất. Thường Các chuẩn bị tư thế, ngồi xuống cạnh Tần Đồng Nguyệt. Nhìn thấy chè mà Tần Đồng Nguyệt hái, anh mỉm cười. Chắc chắn là vậy rồi. Tần Đồng Nguyệt nhét bình nước trong tay cho Thường Các, rồi mỉm cười nói, anh tìm em có chuyện gì hả? Thường Các cười quái dị. Đúng thật là không có chuyện gì thì không thể tìm em sao? Tần Đồng Nguyệt cố tình giả bộ dáng vẻ nghiêm chỉnh, rồi gật đầu và nói, đúng vậy, anh không có chuyện gì mà tới đây mới lạ. Nói đi, có chuyện gì vậy? Thường Các nhẹ nhàng dương khóe môi. Anh tới là để nói chuyện phím với em. Đáy mắt của Tần Nguyệt toát ra sự tĩnh lặng, có thể để Thương Các tìm đến tán gẫu, xem ra thật sự có chuyện gì rồi. Tần Nguyệt lập tức gật đầu, nhìn Thương Các cười nói, được rồi. Thương Các mở chai nước, sau khi uống một hơi cạn mới mở miệng nói, gần đây em có tin tức gì của Phan Phan không? Cô ấy rất lâu rồi không gọi điện và nhắn tin lại cho anh. Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn anh ấy. Mấy ngày trước, cô ấy nói phải đi châu Âu, giao lưu kỹ thuật, nên nào không nói cho anh biết sao? Đôi mắt mơ hồ của Thương Các mờ đi vài phần. Không có. Ngay sau đó tinh thần Thương Các lại mạnh mẽ trở lại, nói, gần đây cô ấy tránh mặt anh. Tần Nguyệt lại ngạc nhiên nhìn anh ấy. Tại sao? Thương Các thở dài một hồi, chán nản nói, trước đây mấy ngày, khi ra ngoài giao lưu, anh rất gần một cô gái. Thật trùng hợp, người đó lại là... Là... Tần Nguyệt thúc giục anh ấy. Là ai? Là cháu gái của Phan Phan. Thường Các không nhịn được than thở. Anh đâu biết được cháu gái bên ngoại của Phan Phan còn lớn hơn cả Phan Phan. À ha. Tần Nguyệt bộ dạng căm hận, sát không thành gang nói, anh không phải là lúc cùng cô gái đó gần gũi bị Phan Phan phát hiện đấy chứ? Thường Các tiếp tục cúi đầu thở dài. Mặc dù không trả lời, nhưng anh ấy đã âm thầm thừa nhận những gì Tần Nguyệt nói. Tần Nguyệt cũng một hồi không nói nên lời. Cô còn có thể nói gì? Cháu gái bên ngoại của Phan Phan không phải là con gái của Phan Du sao? Chị cả của nhà họ Phan ngay từ đầu đã không đối phó Phan Phan. Mối quan hệ của Phan Phan với con gái của Phan Du rõ ràng không được tốt lắm. Bây giờ tên Thường Các không có não này đi với con gái của Phan Du lại bị Phan Phan nhìn thấy. Quả nhiên không giết chết thì sẽ không chết. Đoán là con gái của Phan Du tiếp cận Thương Các, chắc chắn có mục đích gì khác. Dù gì Thương Các cũng nắm trong tay 15% cổ phần Phan Thị. Hơn nữa, vài ngày trước, Phan Du đã một mình tìm đến nói chuyện cùng Phan Phan. Bây giờ qua vài ngày, lại để cho Phan Phan trông thấy Thương Các và con gái của mình gần gũi như vậy. Phan Phan không tức giận mới là nạ. Cho nên Tần Đồng Nguyệt lập tức nói, mặc kệ anh, đáng đời. Thương Các nhìn sau khóc đến nơi. Tiểu Đồng Nguyệt, em đừng như vậy mà. Nhìn những gì mà anh bảo vệ em suốt thời gian vừa rồi, em hãy... Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi và khẩn cầu của anh ấy, Tần Nguyệt bất lực thở dài, lấy điện thoại di động ra bấm số của Phan Phan. Chắc chắn Phan Phan sẽ không trả lời cuộc gọi của người khác, nhưng cô ấy sẽ trả lời cuộc gọi của Tần Nguyệt. Này, bảo bối, nhớ tớ sao? Khi không có người ngoài, bộ dạng cá lơ phất phơ, giống với Thường Các, trả trách lại nào ăn ra. Tần Nguyệt nhau mắt cười nói, đúng vậy, hiện tại tớ đang hái trà. Vườn trà ở đây quả thật rất tốt, sinh trưởng tốt, còn sạch sẽ, hương vị rất ngon. Tớ muốn chuyển cho cậu một ít, gửi địa chỉ hiện tại của cậu cho tớ nhé. Được, Phan Phan cũng không khách khí, lập tức gửi địa chỉ của mình cho Tần Lục Nguyệt. Cuối cùng, lại nói một câu với cô: đừng cho Thương Các biết địa chỉ hiện tại của tớ. Tần Lục Nguyệt giả bộ không biết chuyện gì. À, tại sao? Có chuyện gì sao? Đừng hỏi nữa. Phan Phan không cười đùa trả lời: mình làm phiền anh ta. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Ở bên này đang có cuộc họp, tớ đã nẻn ra ngoài nghe điện thoại. Có một ca phẫu thuật ở đây rất rắc rối, vì vậy đã nhờ một số chuyên gia của chúng ta tư vấn. Tớ sẽ nói thêm về sau. Tạm biệt. Phan Phan nói xong liền cúp điện thoại. Tần Đồng Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thương Các nói: anh nghe thấy chưa, không cho em nói cho anh biết. Tuy rằng anh ở bên cạnh nghe được, nhưng mà cũng đừng phản bội em. Thương Các nghe được địa chỉ mà Phan Phan báo, vui sướng như phát điên lên, không để ý nhiều gật đầu nói: được, được, biết rồi, biết rồi. Sau khi vui vẻ, Thương Các nói với Tần Đồng Nguyệt: đúng rồi, nhân tiện anh cũng nói cho em một việc về nhà họ Tông. Tần Đồng Nguyệt đang định mở miệng từ chối, Thương Các đã nhanh chóng nói: hội đồng quản trị của Tông gia vừa mới thông qua quyết định, Tông Minh Hạo ngoài việc tiếp tục đảm nhận vị trí chủ tịch còn làm phó hội đồng quản trị. Nói cách khác, anh ấy đã hoàn thành việc tập trung quyền lực, không ai có thể dùng lợi ích của gia tộc để kiềm hãm anh ấy được nữa. Anh ấy đã không còn giống như ngày trước. Tần Đồng Nguyệt sau khi nghe xong chậm chậm thu lại nụ cười trên mặt, nhẹ giọng nói: chuyện đó không liên quan đến em. Ừ, anh chỉ nói với em một tiếng chứ không có ý gì khác. Thương Các nở nụ cười cảm kích: anh về trước nhé, em cứ từ từ hái. Mấy ngày nay thời tiết rất tốt, mỗi ngày có thể hái một ít sau đó đem phơi. Biết rồi, cảm ơn anh. Thương Các xua tay đứng dậy rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của Thương Các, Tần Nguyệt lại nhìn sắc trời, nhẹ nhàng vuốt ve hai đứa bé trong bụng, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Những thứ hỗn loạn này đều không liên quan đến mình. Sau khi Tần Đồng Nguyệt nghỉ ngơi xong, cô tiếp tục cầm giỏ đi hái trà. Cô hái trà một cách cứng nhắc, những điều mà Thương Các vừa nói lại đọng lại trong đầu cô một câu: tất cả số cổ phần mà bà nương nắm giữ đều đã chuyển cho Tông Minh Hạo. Nếu không có những cổ phần này của bà nương, e rằng Tông Minh Hạo đã không thể suôn sẻ ngồi vào ghế phó hội đồng quản trị như vậy. Nhưng mà mối quan hệ giữa Tông Minh Hạo và bà nương giống như là rất lạnh nhạt. Trong suốt quá trình, ngoại trừ công việc ra thì hầu như cũng không có bất kỳ một sự giao tiếp. Nương phu nhân có vẻ như phờ phạc đi rất nhiều. Đột nhiên một cơn đau truyền đến từ đầu ngón tay. Tần Nguyệt đúng lúc này mới trông thấy mình đã không cẩn thận đâm bị thương ngón tay. Nhanh chóng rút ngón tay ra và bóp mạnh chỗ chảy máu. Máu chảy lên lá trà, ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ dưới ánh mặt trời. Tần Nguyệt đột nhiên xách giỏ, xoay người đi trở về. Trở lại biệt thự, Tần Nguyệt do dự hồi lâu mới bấm số điện thoại gọi cho ông nương. Ông ngoại, mấy ngày nay sức khỏe của ông thế nào? Giọng nói vang vang của ông cụ nương truyền đến từ bên kia điện thoại. Vẫn tốt, vẫn tốt. Con bé này, cháu ở bên đó không có chuyện gì chứ? Tần Nguyệt thả lỏng một chút nói: cháu ở đây không sao, ở đây đang là mùa hái trà. Hôm nay cháu đi hái một ít trà mới, mấy ngày nữa cháu sẽ gửi một chút cho ông dùng thử. Được, được. Nhà ta có bao nhiêu con cháu, không có đứa nào cẩn thận và chu đáo như cháu. Nếu cháu là cháu gái ruột của ông, như vậy thì tốt biết nhường nào. Như vậy thì tốt biết nhường nào. Tần Nguyệt đột nhiên cười: cháu chính là cháu gái của ông, trà này không đáng tiền, nhưng là tâm huyết của cháu gái ông. Tốt, tốt. Ông cụ lương càng ngày càng vui vẻ. Sau khi ông cụ nương tặng một số quà cho Tần Nguyệt trong dịp năm mới, ông cụ này sai người gửi tới một số dưa tươi đến. Mặc dù những thứ này ở khu nhà họ Thương cũng có sẵn, chợ ở bên ngoài cũng bán, nhưng ông cụ vẫn cố chấp cho người mang đến. Tần Nguyệt lần nào cũng chuẩn bị một chút quà cho ông cụ nương. Những thứ này ở bên ngoài nếu tính ra tiền thì khoảng vài trăm nhân dân tệ, nhưng mà tình cảm này không thể dùng tiền để tính được. Hai ông cháu người đi kẻ lại cũng dần dần có tình cảm. Cho nên khi nghe Thương Các nhắc về chuyện nhà họ Tông, người đầu tiên mà Tần Nguyệt nghĩ đến là ông cụ nương. Nếu nương Hồng Mân xảy ra chuyện gì, ông cụ lương chắc chắn sẽ là người chịu đả kích không chịu được nhất. Vì vậy Tần Nguyệt đã quyết định gọi điện cho ông cụ nương. Sau khi xác nhận rằng ông cụ nương bình an vô sự, Tần Nguyệt mới yên tâm. Thành thật mà nói, Tần Nguyệt đã coi ông cụ nương như ông ngoại của mình. Ông cụ nương cả đời chinh chiến, cứng rắn quả quyết. Ông cụ là chiến thần trong mắt người khác, là ngọn núi cao không thể vượt qua, là trụ cột của đất nước và là một lão tướng. Nhưng mà ở trước mặt Tần Nguyệt, ông cụ chỉ là một ông cụ già muốn yêu thương con cái nhưng không biết làm thế nào để yêu thương. Tần Nguyệt không phải người gỗ, cô có thể cảm nhận được lòng tốt của ông cụ. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, người phụ lòng cô không phải là ông cụ nương. Tần Nguyệt cũng không phải loại người giận cả chém thớt. Ngay cả khi cô và Lương Hồng Mân đã có khúc mắc thì nó không liên quan đến ông cụ nương. Hơn nữa, vào lúc thấp thỏm nhất trong cuộc đời, một cuộc điện thoại của ông cụ nương, một món quà tình yêu của ông bà đã thực làm dịu đi trái tim tổn thương và lạnh giá của Tần Lục Nguyệt. Cho nên Tần Lục Nguyệt phân biệt rất rõ ràng những loại cảm xúc này. Cô không thể tha thứ cho Lương Hồng Mân vì những điều bà ta đã làm với mẹ mình, không thể tha thứ cho sự phản bội của Tông Minh Hạo, nhưng cô sẽ không áp đặt những cảm xúc này lên ông cụ nương, người luôn quan tâm đến mình. Cô cũng chỉ muốn quan tâm một mình ông cụ nương thôi. Cô chỉ muốn trân trọng tình cảm cuối cùng này của ông bà mà thôi. Sau khi cúp điện thoại, ông cụ nương thở dài một hơi, nói với tam phu nhân nhà họ Nương. Nhìn đứa nhỏ này thật chu đáo, hình như là nghe thấy chuyện gì nên mới đặc biệt gọi điện thoại cho tôi. Còn nói đích thân hái trà để tặng tôi. Đứa trẻ tốt như vậy, tại sao lại? Nương Hồng Mân đúng là mơ che hết tim rồi. Tam phu nhân nhà họ Nương nghe thấy, có điện thoại đi cũng tiếc nuối. Đúng rồi, bên phía lão Tam đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ nương hỏi. Tam phu nhân vừa từ phòng của chồng quay lại, nghe được câu hỏi này của ông cụ nương, lập tức cười trả lời. Mọi chuyện đều ổn, để con nói với ba một tiếng là không cần lo lắng. Ông cụ nương gật đầu, biết rồi. Ba, tam phu nhân ngập ngừng nói. Một tháng nữa là đến đại thọ 91 tuổi của ba. Nhưng mà đón đại thọ cái gì? Ông cụ nương xua xua tay, sốt ruột nói. Trước đây chưa từng có, bây giờ cũng cho qua đi. Ba, con nghĩ ba có thể nhân cơ hội này gặp Tần Hồng Nguyệt, không phải lúc nào ba cũng nghĩ đến đứa nhỏ này sao? Đứa nhỏ này thật tốt, tốt tính, vừa dịu dàng vừa ân cần lại chu đáo. Tam phu nhân nhà họ Nương vội vàng giải thích. Con cũng rất lâu rồi không gặp đứa nhỏ này. Đây không phải là muốn nhân cơ hội đại thọ của ba. Lời nói của tam phu nhân nhất thời làm ông cụ nương bừng tỉnh. Cũng có lý, ông cụ nương gật đầu. Vậy thì đón đi. Vâng, con hiểu rồi. Tam phu nhân lập tức vui vẻ đáp lại. Con sẽ báo cho chị dâu cả và chị dâu hai một tiếng. Bọn họ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên ba đồng ý tổ chức đại thọ. Chắc chắn tất cả mọi người trong nhà đều sẽ trở về. Tam phu nhân nói xong lại do dự hỏi. Vậy Hồng Mân? Đừng gọi nó. Ông cụ nương vẫn còn một chút tức giận với con gái. Nhưng mà tam phu nhân lại ngập ngừng nói. Bà, không phải bà yêu thương Hồng Mân nhất sao? Lại nói năm nay bà không cho cô ấy quay về. Để nói sau đi. Ông cụ nương nghĩ tới con gái mình, trong lòng cũng có chút đau lòng. Nói cho cùng, vẫn là con gái của ông cụ, lớn lên trong vòng tay của ông cụ. Cho dù ông cụ có tức giận thì đó vẫn là con gái của ông. Tam phu nhân gật đầu, quay người bước sang một bên, báo tin cho người nhà biết. Đó là lần đầu tiên sau mấy chục năm ông cụ nương đồng ý cho tổ chức đại thọ. Cho nên vừa nghe nói ông cụ nương gật đầu đồng ý, ngày hôm đó ba người con trai trong nhà đều báo cáo với công ty xin nghỉ phép. Những người cấp trên nghe được tin này lập tức phái người đích thân qua hỏi việc này. Sau khi xác nhận rằng ông cụ nương thực sự đồng ý tổ chức mừng thọ, nên lập tức chấp thuận cho nghỉ phép để ông cụ nương tổ chức sinh nhật cùng con cháu một cách đầy đủ và ấm cúng. Rốt cuộc thì ông cụ nương cũng đã 91 tuổi, thân là một vị tướng kỳ cựu lập quốc. Ông cụ đã là một trong số những vị tướng lập được nhiều thành tích còn sống. Nhà nước cũng rất coi trọng việc này nên đã chỉ đạo chính quyền địa phương chuẩn bị thăm hỏi, gửi lời chúc đến vị tướng cũ. Đây đều là những điều sau này hãy nói, tạm thời không nhắc đến nữa. Thông tin ông cụ nương muốn tổ chức đại thọ nhanh chóng chuyển đến tai Tông Minh Hạo. Là cháu ngoại ruột của ông cụ, anh chắc chắn 100% sẽ tới. Sau khi Tiểu Triệu gửi tin nhắn đầu tiên đến cho anh, lập tức nhanh chóng gửi tiếp tin nhắn thứ hai. Chủ tịch, tam phu nhân đã thông báo tin tức cho mợ cả rồi, mời mợ cả đến tham dự việc đại thọ của cụ nương. Đôi mắt Tông Minh Hạo đột nhiên sáng lên. Cô ấy có đồng ý không? Vẫn chưa, nhưng cũng không từ chối. Tin tức từ bên Thương thiếu gia chuyển đến, sức khỏe của mợ cả rất tốt, thai nhi cũng rất tốt. Hiện giờ thai nhi dường như rất ổn định, đi ra ngoài không có vấn đề gì. Tô Minh Hạo đôi mắt hơi rũ xuống. Biết rồi. Ngày hôm đó thời tiết rất tốt, Tần Đồng Nguyệt đóng gói niêm phong hộp trà cuối cùng rồi dán nhãn. Trước mặt cô đã có cả chục hộp trà mới, tất cả đều do cô tự hái, chế biến và đóng gói. Mặc dù hái trà được phân chia giá cả cao thấp, nhưng tự tay chuẩn bị trà lại có những ý nghĩa khác. Tần Hồng Nguyệt đưa túi trà cho vệ sĩ ở nhà, không ngừng dặn dò. Trên mỗi hộp trà tôi đều dán nhãn, nhãn có ghi rõ địa chỉ người nhận, đừng gửi nhầm nhé. Còn nữa, hai hộp trà này anh đừng ghét bỏ, cầm lấy lúc bình thường uống. Vệ sĩ nghe thấy lời của Tần Hồng Nguyệt thì vừa mừng vừa sợ. Ồ cô Tần, chúng tôi không thể làm vậy được, chúng tôi làm sao có thể nhận trà của cô. Tần Nguyệt chỉ cười. Thôi, mọi người ở chung sao phải khách sáo như vậy? Người vệ sĩ mỉm cười nhận lấy ly trà mà Tần Nguyệt đưa cho họ, sau đó quay người rời đi với chiếc hộp trên tay. Tần Ngọc Phượng trong khoảng thời gian này đã bắt đầu từ từ hồi phục. Tuy rằng chưa thể đi trên mặt đất, nhưng nước da của bà ấy đã tốt hơn rất nhiều. Không sợ bản thân bị mệt sao? Tần Ngọc Phượng ngồi đối diện Tần Nguyệt nói. Không được, trước đây nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, bây giờ cháu nên cảm ơn một chút. Tần Nguyệt cũng ngồi xuống, nói với cô. Ví dụ như anh cả, anh hai nhà họ Nghiêm, Nghiêm Đặc, còn có Phan Phan, còn có ông Nương, còn có một số đồng nghiệp trong công ty. Cho nên cháu phải bỏ vào đó các loại khác nhau. Một số là trà, một số là bánh kẹo, một số là hoa quả sấy khô, có một số là một ít điểm tâm mà cháu tự nướng. Ngoài ra còn có một số hoa khô mà cháu đã sưu tầm được. Không thiếu thứ gì. Món quà không đáng giá, nhưng hy vọng họ không ghét bỏ nó. Tần Ngọc Phượng nhìn Tần Nguyệt cười nói, cháu có tâm ý, đó chính là thứ quý giá nhất. Tần Nguyệt nhíu mày. Đúng rồi, sinh nhật ông cụ nương, cháu có định đi không? Tần Ngọc Phượng hỏi, bây giờ thai nhi đã ổn định, bụng cũng không to, đi ra ngoài vẫn còn thuận tiện. Tần Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, cô nói nhỏ, ông cụ nương là bác ruột của nương Hồng Mân, cũng là ông ngoại ruột của Tông Minh Hạo. Ngày hôm đó là ngày cả gia đình đoàn tụ, cháu là người ngoài. Thôi đi, không đi vẫn hơn. Nhưng Tần Ngọc Phượng lại nói, cháu vừa nói người khác giúp đỡ cháu rất nhiều, còn muốn tặng chút quà để cảm ơn. Sao cháu không đi dự sinh nhật của ông cụ nương? Nếu cô nhớ không nhầm, thì năm nay ông cụ nương đã 91 tuổi rồi. Nói không dễ nghe, người già mà. Tới tầm tuổi này, bữa tiệc đại thọ này thêm một lần chính là ít đi một lần. Tần Nguyệt quả nhiên bị dao động một chút, nhưng mà cho dù cháu không muốn gặp người khác thì cũng nên đến thăm ông cụ nương trước 2 ngày. Ông cụ công bằng, không hề thiên vị, thậm chí không vì con gái của mình mà có bất kỳ thành kiến nào với cháu. Ngược lại còn rất yêu thương cháu, Tết còn nhớ gửi quà đến cho cháu. Nục Nguyệt, nhà họ Tần chúng ta ân oán rõ ràng. Nương Hồng Mân có lỗi với mẹ cháu, Tông Minh Hạo cũng có lỗi với cháu, nhưng ông cụ từ trước tới nay không hề làm bất cứ điều gì có lỗi với cháu. Nghe nói ông cụ nương sau khi nghe chuyện của cháu và Tông Minh Hạo đã vô cùng tức giận, ngay cả khi Tết cũng không gặp mặt con gái. Nục Nguyệt, nam người nhất định phải có lương tâm. Tần Ngọc Phượng nói với Tần Nục Nguyệt, cháu sẽ suy nghĩ lại. Tần Nục Nguyệt xấu hổ đứng lên, xoay người rời đi. Người giúp việc bê hoa quả lên, nhìn thấy Tần Nục Nguyệt rời đi, nên nói với Tần Ngọc Phượng, cô ấy đã không muốn đi, tại sao cô còn thuyết phục cô ấy? Cô là cô ruột của cô ấy, cô không thể mở mắt nhìn cô ấy khó xử phải không? Tần Ngọc Phượng cũng nhìn theo bóng lưng của Tần Nục Nguyệt nói, chính bởi vì tôi là cô của con bé, từ nhỏ tới lớn, tôi là người hiểu rõ tính cách của con bé nhất. Thật ra con bé muốn đi, nhưng lại không thể vượt qua rào cản trong lòng. Tôi nói như vậy cũng chính là muốn thêm chút nửa cho con bé. Đứa bé này thật sự ai cũng nhìn rõ là quá trọng tình. Hay là thôi không nói nữa, để con bé tự mình hiểu ra. Người giúp việc lúc này mới không nói gì nữa. Tần Nguyệt ra sân, thấy người trong sân đang tưới hoa nên cũng đi tới, cầm lấy bình nước chậm rãi tưới nước. Lúc này điện thoại rung lên. Tần Nguyệt lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Nghiêm Nặc. Nhà họ nương gửi thư mời, mời em đến dự sinh nhật của ông cụ nương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ngày thành lập quốc. Các lần trước đều do ông cụ nương một mình ở nhà đón tuổi mới, rất ít khi chính thức thế này. Vì vậy ý của ba mẹ em là thế này, để em và anh cả, anh hai đại diện đi dự. Thế nào, chị có đi không? Tần Nguyệt cầm điện thoại, do dự một hồi lâu mới đáp lại 2 chữ. Nói sau, Nghiêm Đạc trực tiếp gọi điện thoại. Nục Nguyệt, chị không sao chứ? Tần Nguyệt trầm giọng nói, em cho rằng chị có nên đi không? Nghiêm Đạc suy nghĩ một chút rồi nói, theo quan điểm cá nhân, em thật sự không muốn chị đi, nhưng về mặt lý trí, chị nên đi. Tần Nguyệt hỏi, tại sao? Từ trong lòng, em lo lắng chị đến đấy sẽ gặp Tông Minh Hạo, bởi vì khả năng này rất cao, hơn 90%. Tuy rằng em không lo lắng anh ấy quấy rầy chị, nhưng em lo lắng chị sẽ buồn. Từ mặt lý trí mà nói, ông cụ nương đối xử với chị rất tốt. Việc lớn như vậy, nếu như chị không đến, e rằng người già sẽ buồn phiền. Điều quan trọng nhất là chị không có chỗ dựa vững chắc. Mặc dù nhà họ nương là chỗ dựa của nương Hồng Mân, nhưng cũng không phải là sẽ không trở thành chỗ dựa cho chị. Sau khi đứa trẻ ra đời, thỏa thuận của các người hầu như đã hoàn thành. Tới lúc đó, ai là người sẽ bảo vệ các người? Nếu như có ông cụ nương là chỗ dựa và ủng hộ, vậy nhà họ nương cũng sẽ không gây chuyện gì với chị. Nghiêm Đặc bình tĩnh phân tích nói, nương Hồng Mân là người rất có hiếu, Nếu như ông cụ nương kiên quyết bảo vệ cho chị, nương Hồng Mân sẽ không dám làm gì chị. Tần Nguyệt trầm mặc một hồi, thật lâu sau mới nói, em nghĩ thật xa. Đây là thực tế. Nghiêm Lạc tiếp tục, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngoại trừ cái gì? Tần Nguyệt vô thức hỏi lại. Ngoại trừ chị gả cho anh cả của em, trở thành mợ cả của nhà họ Nghiêm. Như vậy có nhà họ Nghiêm là chỗ dựa, không ai dám động vào chị. Nghiêm Lạc thẳng thắn nói. Tần Nguyệt cười khổ một tiếng, lại còn lấy chuyện này ra đùa. Cũng may Nghiêm đại ca không có ở đây, nếu không thì thật xấu hổ. Nghiêm Lạc một hồi bất lực, cô ấy thật sự không có nói đùa. Ngay từ đầu cô đã hy vọng Tần Nguyệt sẽ trở thành chị dâu của mình. Trước đây bởi vì Tần Nguyệt vẫn là vợ của Tông Minh Hạo nên Nghiêm Lạc không thể đưa ra đề xuất này. Tuy nhiên bây giờ hai người đã ly hôn, không ngờ vẫn còn nhiều khúc mắc như vậy. Tần Nguyệt nói tiếp, được rồi, đừng làm loạn nữa, chuyện này mãi mãi sẽ không xảy ra. Lời em nói chị sẽ nghĩ lại. Đúng rồi, hôm nay chị cho người đến bưu điện gửi cho em chút quà, điểm tâm với đồ ăn vặt, tất cả đều do chính tay chị làm, đừng chê nha. Em, anh cả, anh hai đều có phần, tới lúc đó nhớ chia cho bọn họ. Hai người nói chuyện hồi lâu mới cúp điện thoại. Lúc Tần Đồng Nguyệt đang do dự đến hay không đến chúc thọ ông cụ nương thì ở trong nhà Ca Mặc ở thành phố Quỳ, Vương Ngọc Hoa cũng đang do dự. Vài hôm trước, đại tiểu thư nhà họ Nghiêm Nghiêm Đặc đến nhà đưa cho Cam Hiểu Ngọc một tấm séc. Sau khi Cam Hiểu Ngọc rút tiền từ tấm séc này, đã sống xa hoa trong vòng 2 tháng. Mua quần áo, mua túi sách, lại đi làm tóc, còn đem nữ bạn đi ăn hải sản mấy ngày. Đừng nhắc nhiều cảnh tượng nở mày nở mặt như vậy. Nhưng mấy ngày nay tiền đã tiêu hết, Cam Hiểu Ngọc cũng không thể ra ngoài được nữa, nên chỉ có thể suốt ngày mở to mắt ở nhà, mơ mộng không biết còn có thể lại có được một người họ hàng giàu có khác tìm đến cho cô ấy một mớ tiền, lại tiếp tục cuộc sống mở mày mở mặt như vậy. Vương Ngọc Hoa về ngôi nhà này cũng đã được một thời gian, nhưng Cam Hiểu Ngọc đối với bà ta lúc nào cũng vô cảm, không có nóng lạnh, không mặn không nhạt, điều này khiến Vương Ngọc Hoa rất khó chịu. Đó là con gái của bà ta, và bà ta cũng muốn gần gũi Cam Hiểu Ngọc để hàn gắn mối quan hệ giữa hai mẹ con. Nhưng mà bà ta bỏ đi khi cô ta còn nhỏ, đến khi trưởng thành rồi mới quay lại, quả thực rất khó có thể hàn gắn. Lúc Cam Hiểu Ngọc đang nhắc đến đại tiểu thư nhà họ, đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu Vương Ngọc Hoa. Nếu như bà ta có thể đưa Cam Hiểu Ngọc đến nhà họ Nghiêm làm một tiểu thư, không phải tình cảm giữa mẹ con sẽ được hàn gắn hay sao? Ý tưởng này hình thành liền ăn sâu vào tâm trí Vương Ngọc Hoa, làm thế nào cũng không gạt ra được. Vương Ngọc Hoa suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng ngày hôm đó không nhịn được, bà ta nói với Cam Hiểu Ngọc, người đang không làm gì ở nhà. Tiểu Ngọc, nếu như mẹ nói, mẹ có thể khiến con trở thành tiểu thư nhà họ Nghiêm, con có nhận người mẹ này không? Cam Hiểu Ngọc nghe Vương Ngọc Hoa nói xong, đột nhiên chế nhạo nói, bà muốn làm mợ chủ đến phát điên rồi à? Lúc còn trẻ, không trở thành mợ chủ được, bây giờ lại muốn gả tôi đi làm mợ chủ, tôi không thèm điều đó. Cam Hiểu Ngọc biết những chuyện năm đó của Vương Ngọc Hoa. Mặc dù Cam Mặc không nói cho cô ta biết, nhưng Cam Hiểu Ngọc đã nghe được những lời đồn của hàng xóm. Khi lớn lên, cũng không tránh khỏi việc Cam Hiểu Ngọc biết ba ruột của cô ta thực sự không phải là Cam Mặc. Cũng không biết cô ta là một đứa trẻ mà ba ruột bỏ rơi rồi bị mẹ ruột bỏ lại nhà Cam Mặc. Đây là lý do tại sao Cam Mặc tỏ ra thờ ơ khi ông ấy nói với Cam Hiểu Ngọc rằng Vương Ngọc Hoa là mẹ ruột của cô. Trong lúc khốn cùng nhất, khó khăn nhất, người được gọi là mẹ này đã mất tích. Sau khi cô ta trưởng thành, bà ta lại quay lại nhặt một cái có sẵn. Bà ta không phải Cam Mặc, không nuôi lớn cô ta, cho nên đến bây giờ Cam Hiểu Ngọc cũng chưa gọi một tiếng mẹ. Vương Ngọc Hoa nhìn trong lòng lo lắng. Khi thấy Cam Hiểu Ngọc lúc nào cũng nhắc tới đại tiểu thư nhà họ Nghiêm, trong đầu Vương Ngọc Hoa liền biến đổi như thế. Đột nhiên nhớ tới hồi bà ta còn trẻ ở nhà họ Nghiêm làm giúp việc một thời gian. Năm đó bà ta làm giúp việc cho nhà họ Nghiêm, cũng giống như bao người giúp việc khác, bà ta phải nòng cậu chủ Nghiêm, bây giờ chính là ông Nghiêm. Mãi sau này, sau khi ông Nghiêm kết hôn, những người giúp việc khác đều thất thần. Chỉ có Vương Ngọc Hoa vẫn hy vọng một ngày nào đó, một người vừa đẹp trai vừa có tiền như ông Nghiêm sẽ yêu bà ta. Tuy nhiên cuộc sống khiến bà ta thất vọng. Đến khi bà ta bị sa thải, ông Nghiêm cũng không nhìn bà ta một cái. Nhiều chuyện xảy ra sau đó, bà ta và nhà họ Nghiêm càng ngày càng xa nhau. Nếu trước đây không có cơ hội, thì bây giờ không hẳn là không có cơ hội. Vương Ngọc Hoa nói với Cam Hiểu Ngọc một cách tự tin. Nếu như trước đây, mẹ chắc chắn không dám nói, nhưng bây giờ... Vương Ngọc Hoa cười thần bí nói, Hiểu Ngọc, con có biết cha ruột của con là ai không? Cam Hiểu Ngọc tim đột nhiên nhảy loạn, cô ta giả vờ bình tĩnh trả lời. Ai? Hồi đó mẹ làm người giúp việc cho gia đình họ Nghiêm, Dù sau đó mẹ đã rời khỏi nhà họ Nghiêm, nhưng mẹ cũng quen một thành viên của nhà họ Nghiêm. Người đó là anh họ của ông Nghiêm, người đang đứng đầu nhà họ Nghiêm. Ông ấy tên là Nghiêm Thành Cát, mặc dù không phải là chi chính nhà họ Nghiêm, nhưng cũng là người nhà họ Nghiêm. Vương Ngọc Hoa giải thích, năm đó, lúc mẹ và Nghiêm Thành Cát ở cùng nhau, ông ta đã có gia đình, nên mẹ không thể công khai tin tức mình mang thai. Nhưng lần này mẹ trở về là bởi vì nghe nói cách đây vài năm cả gia đình ông Nghiêm Thành Cát đã gặp tai nạn xe hơi. Cả gia đình đều chết trong vụ tai nạn đó. Chi nhánh của Nghiêm Thành Cát giống như đã bị gãy rễ. Con nói xem, nếu như bây giờ mẹ nói với nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thành Cát vẫn còn một đứa con gái còn sống trên đời, đoán xem nhà họ Nghiêm sẽ làm gì. Cam Hiểu Ngọc mắt đột nhiên sáng lên. Con cũng biết gia tộc nhà họ Nghiêm lớn như thế nào. Tuy không khoa trương như nhà họ Tông, nhưng hàng trăm người cũng có. Cho dù nhánh của Nghiêm Thành Cát không phải là trực hệ, nhưng mà dù gì đi nữa, so với đám nhà giàu mới nổi, nó còn mạnh hơn nhiều. Nếu như mẹ nói sự tồn tại của con cho nhà họ Nghiêm biết, không phải con sẽ được nuông chiều giống như đại tiểu thư nhà họ Nghiêm sao? Để con sống như một quý cô được nuông chiều hoàn toàn không phải là vấn đề. Lời của Vương Ngọc Hoa vừa dứt, Cam Hiểu Ngọc đã lập tức nói, mẹ à, cha ruột của con thực sự là người nhà họ Nghiêm sao? Vừa nghe nói rằng có cơ hội để trở thành một tiểu thư quý tộc, Cam Hiểu Ngọc vốn luôn từ chối người mẹ của mình đã thay đổi cách xưng hô ngay lập tức. Các bạn vừa nghe xong tập 60 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn.